Chương 1721, con báo đổi thái tử. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lẽ nạ công chúa cùng thị nữ đi tới Sophie công chúa ngủ trong phòng. Thời khắc này hai người cũng phá lệ khẩn trương. A-lan đóng cửa lại, cho công chúa rót chén nước, nói, điện hạ, ngài uống trước chén nước. Lẽ nạ công chúa lắc đầu, nói, không muốn uống, hiện tại đầu tiên phải giải quyết chính là Sophie vấn đề. Nên làm cái gì A Phụ Vương bọn hắn ăn cơm nhiều nhất một cái giờ, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không được, chờ đến bệ hạ, vương hậu bọn họ đi tới, kia nhóm chúng ta liền thảm rồi y, nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ đến phương án giải quyết mới được. A Lan lắc đầu liên tục nói, ông trời của ta, đây quả thực không phải muốn mạng của ta nha. Ta đi nơi đó nghĩ biện pháp tha lệ nạ công chúa phát điên no y hai người trong phòng gấp xoay quanh. Lúc này hai người cũng không có gì biện pháp, ngay tại hai người chuẩn bị cùng thú nhân quốc vương thẳng thắn thời điểm, thấy được Sophie thiếp thân thị nữ. Lẽ nạ công chúa chuyển động con người, linh quang lóe lên nói, có, ta có biện pháp. Điện hạ, là cái gì biện pháp hả? Lan cu nở dê 10 điểm kích động. Lẽ nạ công chúa chỉ vào Sophie thị nữ, nói, liền để nàng thay nhóm chúng ta che giấu phụ vương cùng mẫu hậu. Cái gì dựa vào nàng? A Lan vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, ngài cũng không có biện pháp che giấu bệ hạ, nàng tại sao có thể có biện pháp đâu? Nàng thế nhưng là vẫn luôn đi theo Sophie, nàng lời nói ra khẳng định so nhóm chúng ta càng ma nhờ mẹ hơn, cho nên từ nàng đi nói có thể sẽ càng tốt hơn. Lẽ nạ công chúa kích động nói, A Lan vẫn là một mặt không hiểu, hỏi, ta cảm thấy bệ hạ bọn hắn khẳng định không tin. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, nhường nàng đi cùng phụ vương, mẫu hậu nói, nhưng là phụ vương, mẫu hậu hai người khẳng định là sẽ tới Sophie gian phòng, đúng hay không? Lẽ nạ công chúa hỏi ngược lại. Là như thế này, thế nhưng là cứ như vậy chẳng phải bị phát hiện tiểu công chúa điện hạ không tại gian phòng sao? A Lan nghi ngờ nói. Đương nhiên không cho bọn hắn tới gần giường xem a, đến lúc đó ta liền nằm ở trên giường làm bộ là Sophie. Sau đó con phụ vương bọn hắn thấy có người nằm ở trên giường hẳn là cũng sẽ càng thêm yên tâm nhiều. Lẽ nạ công chúa giải thích kế hoạch của mình. A Lan nghiêm túc suy tư, một hồi lâu nói, mặc dù nghe kế hoạch này rất có thể được, nhưng là muốn như thế nào ngăn cản bệ hạ không được đến bên giường đâu, cái này ta cũng nghĩ đến. Từ Sophie thị nữ đem phụ vương bọn hắn ngăn ở bên ngoài, liền nói ta thật vất vả ngủ thiếp đi. Bọn hắn đi tới lời nói sẽ đánh thức ta, nhường bọn hắn trước bảo trì một đoạn cự ly. Lẽ nạ công chúa mỉm cười nói. Thế nhưng là nếu như bệ hạ khăng khăng muốn đi qua làm sao bây giờ nha? A Lan lo lắng nói. Lẽ nạ công chúa phảng phất là sớm có đoán trước, tự tin nói, lúc này phải nhờ vào ngươi. Cái gì dựa vào ta? Điện hạ ngài đừng dọa ta. A Lan một mặt sợ hãi. Ai nha? Không phải cho ngươi đi làm gì, là để ngươi lúc này xuất hiện, nói ta ngã sấp xuống, một mực tại khóc muốn gặp phụ vương, mẫu hậu, lấy bọn hắn yêu thương biểu hiện của ta đến xem, nhất định sẽ tới tìm ta. Lẽ nạ công chúa lời thề son sắt no ý. A Lan nghiêng đầu, càng thêm khốn hoặc, nói, trước mặt những cái kia kế hoạch ta còn hiểu, chỉ bất quá bước cuối cùng này kế hoạch ta không quá lý giải, ta nói ngài ngã sấp xuống. Mang theo bệ hạ bọn hắn đi qua, ngươi lại không ở chỗ nào ta nên làm cái gì? Lẽ nạ công chúa tự tin cười một tiếng, nói, ngươi có phải hay không đốc, ta cùng Sophie cửa phòng rất gần, chờ đến các ngươi đi ra thời điểm, ta liền từ cửa sau ly khai, nhanh một bước đến chính ta gian. Phong liên tốt, lúc này ngươi liền muốn trên đường giúp ta trì hoãn thời gian. Dạng này thật có thể được không? Ta sợ bị phát hiện. A Lan lo lắng nói, không thử một chút xem làm sao biết rõ, nếu như không hề làm gì, chẳng phải là trực tiếp bị phát hiện, cùng nó như thế, nhóm chúng ta còn không bằng đánh cược một keo đâu. Lẽ nạ công chúa nói, tốt A Điện Hạ, vậy ngài tranh thủ thời gian thay đổi tiểu công chúa Điện Hạ quần áo, sau đó nằm trên đó, ta giúp ngài đắp chăn. A Lan vội vàng nói, lẽ nạ công chúa gật gật đầu. Còn chưa đi hai bước liền kịp phản ứng, nói, ước đúng, còn có sự kiện muốn làm, khả năng phụ vương bọn hắn liền càng thêm tin tưởng. Sự tình gì điện hạ? A-lan nghi ngờ nói. Ta lát nữa thay xong quần áo về sau, ngươi liền đi tìm Golden, có hắn tại kế hoạch của chúng ta sẽ càng thêm hoàn thiện. Lẽ nạ công chúa thần bí nói. A-lan nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, điện hạ, tìm hắn làm gì nha? Hắn không phải tại phòng bếp đây sao? Lẽ nạ công chúa đem mặt tới gần thị nữ lô thai, bắt đầu cho nàng kể kế hoạch. A-lan liên tục gật đầu, nói, có đạo lý à, có hắn bệ hạ mới có thể càng thêm tin tưởng đâu. Không sai, mau giúp ta thay quần áo, đổi xong liền đi tìm hắn, thời gian cấp bách giá. Lệ nạ công chúa thúc giục nói. Thú nhân công chúa tại thị nữ trợ giúp phía dưới đổi xong quần áo, sau đó nằm ở trên giường, chỉ lộ ra mái tóc dài màu vàng óng, cùng một đôi thú lô thai, nhìn xem cùng sổ phỉ thật đúng là không hề khác gì nhau. Thế nào nhìn xem vẫn được sao? Lệ nạ công chúa hỏi. Thật tốt. Nếu như ngài không nói lời nào đơn giản chính là tiểu công chúa điện hạ bản thân nha. A-lan cười nhẹ nhàng no ý vậy là được, ngươi mau đi đi, đi nói với Golden kế hoạch của chúng ta. Lẽ nạ công chúa nói. A-lan gật gật đầu, lôi kéo sổ phỉ công chúa thiếp thân thị nữ, nói, điện hạ, nhóm chúng ta lui xuống trước đi. Ba, nhanh, nhanh đi. Lẽ nạ công chúa thúc giục nói. Đạp đạp đạp, A-lan lôi kéo thị nữ đi ra khỏi phòng, hỏi, vừa mới điện hạ kế hoạch ngươi nghe rõ ràng? A nghe rõ ràng. Thị nữ liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, vì ngươi ta không bị bệ hạ cửa trách, lần này kế hoạch ngươi nhất định không thể phạm sai lầm, càng thêm muốn bảo thủ tốt bí mật, biết không? A-lan nghiêm túc nói. Thị nữ trọng trọng gật đầu, nghiêm túc đáp lại nói, yên tâm đi A-lan tỉ tỉ, ta cũng nhớ kỹ. Ừm, ta hiện tại đi trước phòng bếp tìm Golden tiên sinh, ngươi muộn một chút lại đi phòng ăn tìm bệ hạ, liền nói công chúa điện hạ đã ngủ rồi, gì khác cũng không cần nói. A-lan phân phối nhiệm vụ. Ừm ân, ta nhớ kỹ. Thị nữ gật gật đầu. Nếu như bệ hạ bọn hắn muốn đi, ngươi cũng không cần ngăn, liền theo bọn hắn đi, dạng này mới sẽ không gây nên hoài nghi. A-lan dặn dò. Minh bạch. A-lan tỉ tỉ. Thị nữ chân thành nói. A-lan chớp con ngươi, nói, tốt, nhớ kỹ A, ta hiện tại liền đi, ngươi chờ một cái lại đi. Thị nữ nhìn xem Dương Giác Nương rời đi bóng lưng, khẩn trương đến tự lẩm bẩm, ta nhất định chưa làm gì sai. A-lan cất bước hướng đi phòng bếp, nàng thời khắc này nội tâm cũng là rất khẩn trương, không biết rõ lần này kế hoạch có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.